Chương 466. Nhai, chết. Chương 466 nhai, chết. Phủ đuổi ký ức, giống như là như nước chảy ở trước mắt phất qua. Sở Kiêu nhận ra người này, hắn tên là Nhai. Nguyên thủy nhất đời thứ 2 vũ thần một trong, cũng là năm đó, nhóm đầu tiên lĩnh ngộ ra chính mình vũ trụ pháp tắc, mở ra đời thứ 2 vũ trụ sinh linh một trong, thần linh cổ lão, trải qua rất nhiều thời đại. Chỉ là về sau tu luyện ra chút vấn đề, dẫn đến cả người cũng không quá bình thường, lại yêu thích ăn thịt người tâm. Cũng coi là cái lão bằng hữu. Viện trưởng đại nhân, ma đầu này giết chúng ta đội trưởng cùng phó đội trưởng. Ngài nhất định phải vì bọn hắn báo thù à? Trẻ tuổi có học viên lệ rơi đầy mặt, trong mắt tràn đầy báo thù lửa giận, ha ha ha, bất quá mấy cái sâu kiến. Giết liền giết. Các ngươi hôn độn thần, không, là viện trưởng đại nhân, sẽ không vì chút chuyện nhỏ này động thủ với ta. Thân ảnh màu đen cười, tràn đầy đối với thương sinh khinh thường cùng coi thường, phản phất hết thể sinh linh đều không trong mắt hắn. Tiếp theo một cái chớp mắt ta đã biết. Sở Kiêu đưa tay, trong lòng bàn tay chẳng biết lúc nào nhiều một viên giống như ngọc thạch giống như trái tim, đang tản ra bàng bạc sinh mệnh khí tức, sáng chói như lưu ly mộng ảo ngươi, thứ này quả nhiên ở trên thân thể ngươi. Thân ảnh màu đen ánh mắt trầm ngưng, nuốt nước miếng sau, kích động nói, hỗn độn, đem vật này giao cho ta, ta có thể đáp ứng ngươi. Lần này, vì ngươi mà chiến. Thanh âm hắn có chút run rẩy, ngữ khí gấp rút. Hiển nhiên, là đối với trái tim kia khát vọng cực kỳ. Những học viên kia cũng là hiếu kỳ nhìn về phía trái tim kia, lấy bọn hắn ở trong học viện học tập tri thức, vậy mà không nhận ra đây là bảo vật gì vì ta mà chiến, ha ha. Ngươi không xứng. Sở Kiêu nhẹ giọng cười, chậm rãi lắc đầu, lập tức lòng bàn tay dùng sức, ngay trước mặt của đối phương đem lưu ly ngọc thạch tâm bóp nát, răng rắc. Răng rắc. Ngọc thạch tan nát con tim, hóa thành quang vũ, nhao nhao tự nhiên, bộc phát ra cực kỳ sáng chói thê lương điểm sáng đồng thời, cũng hóa thành tinh khiết nhất thần lực năng lượng, dung nhập Sở Kiêu thể nội không. Thân ảnh màu đen ngay trợn mắt gào thét, liều lĩnh chém giết tới, muốn cướp đoạt những điểm sáng kia, nhưng đã quá muộn, Sở Kiêu đã đem viên này ngọc thạch trong lòng năng lượng đều hấp thu. Bây giờ, còn lại một tia, bất quá là vì cho hắn nhìn xem mà thôi không. Không. Không. Hỗn độn. Ngươi đoạn ta cơ duyên. Ngươi đoạn ta cơ duyên. Ta muốn giết ngươi. Ngay triệt để nổi giận. Viên này ngọc thạch tâm lai lịch phi phàm, chính là bản thể hắn một bộ phận, chỉ cần hắn có được quả tim này, dung hợp trong đó bản nguyên pháp tắc, thực lực đem bay vọt tăng lên, thậm chí là đạt tới gần với thời kỳ toàn thịnh khư cùng hỗn độn trạng thái đáng tiếc a. Hắn tìm quả tim này vô tận tuyết nguyệt, lại là tốn công vô ích. Giết ta. Sở Kiêu lần nữa cười, đưa tay một bàn tay hung hăng quất vào Nhai trên khuôn mặt, đem hắn nửa bên mặt đều rút huyết nhục mơ hồ, nói ra, đừng nói ngươi chỉ là một cái ma niệm, coi như hắn thật nghệ tình trước mặt ta, cũng không dám làm càn như thế. Thực lực chênh lệch bày ở trước mắt. Nhai trợn mắt trừng trừng, quắc, hỗn độn, chẳng lẽ ngươi không muốn lấy được chúng ta thi tộc trợ giúp sao? Trợ giúp? Các ngươi cũng xứng sao? Sở Kiêu cười lạnh một tiếng, năm đó, hắn không phải là không có tin tưởng qua thi tộc, càng không phải là không có đã cho Nhai cơ hội, nhưng người này mang ý đồ phản loạn, vậy mà tại thời khắc mấu chốt đâm lưng, cuối cùng dẫn đến toàn bộ chiến tuyến sụp đổ, một lần kia quy khư chi chiến cũng triệt để thất bại trong gang tấc tốt. Ngươi có thể lên đường. Nghe thấy lời này, Nhai ám đạo không ổn, lúc này buộc phát toàn bộ thực lực, đồng thời thi triển bí thuật, đem thanh âm của mình truyền ra ngoài, "Khư, ta là Nhai, cứu ta." Hỗn độn xuất hiện ba. Thanh âm này như là như gợn sóng hướng về bốn phía khuếch tán, truyền khắp trong thai mỗi một người. Chỉ một thoáng, chấn động các nơi. Cái gì? Hỗn độn xuất hiện. Hắn vậy mà xuất hiện. Quá tốt rồi. Hỗn độn cuối cùng là xuất hiện. Giết. Trong lúc nhất thời, vô số thần sơn đại xuyên nhau nhau khôi phục, có cường giả xuất quan, dị thường xâm nhiên, từng cái cổ lao sinh linh, từng tôn nói không rõ niên đại lao quái đi ra động phủ bí cảnh, hướng về thanh âm khuyết tán địa phương mau chóng bay đi. Một ngày này, rốt cục vẫn là tiền đến. Hỗn độn xuất hiện, lại đi tới Trung Châu địa khu, một cái đối với hệ thống áp chế cường đại nhất địa khu, ở chỗ này, hệ thống thực lực bị áp xúc. Tại phía xa thập sát hải bí cảnh, Khư Thần, vị kia tuổi trẻ nam tử âm nhu cũng nghe thấy Nhai thanh âm, tiên diễm môi đỏ lộ ra mấy phần trêu tức dáng tươi cười, chậm rãi lắc đầu, "Nhai, năm đó ngươi phản bội hắn, lần này, ngươi sợ là chết chắc, ma niệm đều sẽ bị triệt để phá hủy, ta cũng lực bất tòng tâm." Giờ phút này, vị này sơ đại vũ thần ngay tại dung hợp trong lòng bàn tay những cái kia siêu nhiên vũ trụ. Theo từng cái siêu nhiên vũ trụ bị dung hợp, khí tức của hắn cũng càng phát ra cường đại, càng phát sâu không lường được, càng phát khủng bố ly kỳ. Trung Châu bộ khu không, hỗn độn, ngươi không có khả năng giết ta. Ta chính là thi tổ, chính là tất cả trong vũ trụ thi tổ. Một khi ta tử vong, toàn bộ quy khư, tất cả vũ trụ, bao quát các ngươi hỗn độn, cũng sẽ lâm vào hỗn loạn, thi đạo pháp tắc sẽ sụp đổ. Nhai có chút kinh hoàng mở miệng, hắn rốt cục ý thức được Sở Kiêu điên cuồng. Không sai, thật sự là hắn là thi tổ, tất cả vũ trụ thi đạo bản nguyên đều đến từ pháp tắc của hắn. Nhưng này thì như thế nào đâu? Sở Kiêu ánh mắt lạnh nhạt vô địch, mở miệng nói ra, kiếp trước chính là bởi vì điểm này, ta mới buông tha ngươi. Nhưng bây giờ, ta quyết định để cho ngươi cùng ngươi thi đạo pháp tắc cùng một chỗ hủy diệt. Chỉ là một cái đời thứ hai vũ thần, coi là mở ra thi đạo pháp tắc, liền có thể cùng ta bình khởi bình tọa. Hỗn độn tên cũng là ngươi phối tê ư? Đi chết. Muốn giết ta không dễ dàng như vậy. Ngai gầm thét, hắn biết mình chạy không thoát, cũng không có chỗ có thể trốn, nhưng là hắn có lực lượng, hắn là ban sơ một nhóm đời thứ hai vũ thần, nắm giữ bản nguyên nhất thi đạo pháp tắc. Muốn triệt để diệt tuyệt hắn, nhất định phải đem tất cả trong vũ trụ thi đạo pháp tắc ma diệt, nếu không, hắn mãi mãi cũng sẽ không tử vong chân chính. Ngươi đánh giá quá cao chính mình. Sở Kiêu nhẹ giọng cười một tiếng, đồng tử lấp lóe quỷ dị quan mang, trong khoảnh khắc, Ngai liền biến mất ngay tại chỗ, giống như là chưa bao giờ xuất hiện qua bình thường, triệt để không thấy. Trung quanh, những học viên kia thấy ngẩn ngơ, bất quá cũng rất nhanh kịp phản ứng, biết đối phương khẳng định là bị viện trưởng đại nhân giải quyết, các ngươi đều lui ra đi. Chuyện còn lại, chúng ta giải quyết. Là. Sở Kiêu nhẹ giọng mở miệng, còn lại học viên cũng đều nhao nhao rời đi, không có nửa điểm do dự. Khoảng khắc, phương này hư không chợt chấn động. Sơn nhạc sụp đổ, nhật nguyệt biến hóa, tinh đấu lung lay sắp đổ. Lôi minh gào thét. Mấy ngàn đạo thân ảnh nổi lên, bọn hắn khí tức cường đại, mỗi người đều là thập chuyển vũ thần đỉnh phong cảnh tu vi, lại có được đầy phối mát cấp thần trang. Bọn hắn ánh mắt hờ hững nhìn chằm chằm Sở Kiêu ha ha ha lại gặp mặt. Mỗi một lần đều là các ngươi. Khư, liền không có điểm khác thủ đoạn sao? Sở Kiêu không tự chủ bật cười hỗn độn sơ đại, cái này sẽ là ngươi một lần cuối cùng nhìn thấy chúng ta, hôm nay qua đi, liền lại không hỗn độn. Giết ngươi, còn không cần kinh động Khư thần đại nhân tôn giá. Một người cầm đầu lạnh quát, hắn mặt xanh nhanh vàng, sáu mắt ba đầu, chân đạp hai phe vũ trụ, tám tay đều cầm một kiện đỉnh cấp thần khí, phía sau sinh ra đuôi bọ cạp nhiều lời vô ích, lại gọi ta đi thử một chút, các ngươi có hay không những năm này có thể từng có một chút tiến bộ. Sở Kiêu nói xong, một người độc thân chém giết vào. Chương 467, 3000 thần minh, Côn Lôn thần sơn. Chương 467, 3000 thần minh, Côn Lôn thần sơn. Cứ việc thân ở Trung Châu, cứ việc nơi đây đối với hệ thống có sức áp chế, nhưng Sở Kiêu thực lực không thể nghi ngờ, đang hấp thu nhai viên kia ngọc thạch tâm sau, thực lực của hắn lại một lần đạt được thủy biến, mà lại có vô tận học viên tu vi được ra. Hắn hiện tại mạnh đến mức đáng sợ. Một ngày này, Sở Kiêu độc chiến 3000 thần minh, mỗi một vị đều là thập chuyển đỉnh phong cảnh vũ thần cấp sinh linh, là Khư thần trọng yếu nhất một nhóm bộ hạ, bồi dưỡng đến nay. Có bọn hắn tồn tại, cũng là quy khư giới có thể sừng sững đến nay căn bản nguyên nhân. Nhưng cái này thần thoại liền bị phá vỡ. Năm đó, Sở Kiêu sớm đã cùng bọn hắn đối chiến qua vô số trận, cũng giết chết qua bọn hắn vô số lần, nhưng rất đáng tiếc, từ đầu đến cuối không cách nào triệt để ma diệt bọn hắn sinh cơ. Khi sinh mạng thể đạt tới tầng thứ nhất định sau, là khó mà tử vong. Tựa như là Sở Kiêu chính hắn, muốn chết cũng khó khăn. 100000 lần luân hồi, 100000 lần phục sinh, mà lần này là hệ thống cuối cùng cơ hội. Tựa như là cái kia nhai, hắn cũng rất khó lấy bị giết chết, khai sáng thi đạo pháp tắc chỉ cần bất diệt, liền sẽ không đúng nghĩa tử vong. Muốn giết chết bọn hắn, chỉ có một cái biện pháp có thể làm được, đó chính là hủy diệt hết thảy, hủy diệt quy khư, hủy diệt tất cả vũ trụ, hủy diệt hỗn độn, xóa đi hết thảy vết tích, để hết thảy trở về ban đầu. Mà Sở Kiêu chính là thấy rõ điểm này, hoặc là nói, hắn cùng Khư đều sớm thấy rõ điểm này. Quyền lựa chọn tại hai người bọn họ trên thân, cũng chỉ có hai người bọn họ mới có lật đổ hết thảy năng lực. Nhưng bọn hắn ai cũng không có lựa chọn con đường kia bốn. Chỉ gặp Sở Kiêu độc thân xông vào trong tầng mây, trong nháy mắt liền bị vây quanh, 3000 chúng thần tướng hắn bao bọc vây quanh, hung thần ác sát mà nhìn chằm chằm vào hắn, mỗi người trong mắt đều bao hàm lấy kích động quang mang chịu chết đi. Chết. Bọn này thập chuyển đỉnh phong cảnh vũ thần sớm đã điên cuồng đến đỉnh, bọn hắn khát vọng giết chết Sở Kiêu, khát vọng thu hoạch được hỗn độn chi bí, khát vọng trở thành sơ đại ba. Trong nháy mắt mà thôi, vô số thần khí như mưa rơi giáng xuống, hình thành dày đặc tinh võng, phong tỏa bát hoang thiên địa, đồng thời cũng làm cho vùng tinh không này rủ xuống. Dị tượng kinh khủng không gì sánh được, đây là lấy chư thiên tinh đấu, vô số thần khí dẫn ra quy khư địa mạch tinh thần khủng bố sát trận, lại có 3000 đại vũ trụ làm suối nguồn thần lực, liên tục không ngừng chuyển vận thần lực. Bá, bá, bá. Từng đạo chùm sáng rơi xuống, từng vòng thần lực gợn sóng quyết tán, phảng phất có vô tận trọng áp bao phủ tại Sở Kiêu trên thân, muốn đem cả người hắn đều đập thành thịt nát bọt máu, đổi lại bất kỳ một cái nào sinh linh tới đây, đều khó mà trèo chống hơn phân nửa giây. Ha ha ha, giả trò xiếc. Sở Kiêu cười lạnh một tiếng, thân thể chẳng những không có quỳ xuống, ngược lại cái eo ưỡn đến căng thẳng, trong tay hắn xuất hiện một vật, đó là Côn Lôn thần sơn. Đến từ địa cầu tinh Côn Lôn thần sơn, nương tụ toàn bộ hỗn độn vũ trụ chi lực, được xưng là Vạn Sơn chi tổ thần sơn, bị Sở Kiêu âm thầm từng tế luyện vô số lần, dung hợp vô tận bí bảo thần liệu, không thể phá vỡ, một núi có thể chấn áp chư thiên trấn. Sở Kiêu hét lớn một tiếng, Côn Lôn sơn rời tay bay ra, qua trong giây lát hóa thành một đầu không gì sánh được dãy núi to lớn, đập ầm ầm ở chính giữa châu bộ khu, khoảnh khắc mà thôi, tứ phương địa mạch sụp đổ, sông núi chấn vỡ, dòng sông thay đổi tuyến đường. Lần này, trực tiếp cải biến toàn bộ Trung Châu bộ khu địa mạch bố của ba. Lại, Côn Lôn thần sơn diệu dụng vừa rồi sơ hiện, cả toàn núi giống như là cắm rễ tại địa mạch bên trên, giống như là một cái gào khóc đòi ăn anh hải, điên cuồng hấp thu lực lượng ngôi sao trên 9 tầng trời, thu nạp địa mạch huyền minh chi lực ầm ầm. Ầm ầm. Mắt thường có thể trông thấy, tòa này Côn Lôn thần sơn đang không ngừng biến lớn, đang không ngừng sinh trưởng, tại lấy một loại thường nhân khó có thể tưởng tượng tốc độ, phát sinh thủy biến. Mà đồng thời, từng đạo lực lượng pháp tắc cũng đang khuếch tán, đang thay đổi toàn bộ Trung Châu bộ khu hoạch tâm pháp tắc. Đây là hỗn độn pháp tắc. Theo những pháp tắc này cải biến, Sở Tiêu rõ ràng cảm nhận được thực lực bản thân đang phát sinh biến hóa, những cái kia bị áp chế thực lực lại phục hồi. Chuẩn xác mà nói, là hệ thống thực lực được giải phóng. Chỉ gặp Côn Lôn thần sơn sừng sững ở Trung Châu bộ khu, tinh thần lượn lờ, nhật nguyệt vây quanh, giống như là một tôn cổ lão quân vương giống như nhìn xuống thương sinh. Mà tại dãy núi chi đỉnh, chỗ cao nhất kia, Sở Kiêu một người đứng chắp tay, nghiêng nhìn chư thiên tinh thần, khuôn mặt anh tuấn lộ ra mấy phần giống như cười mà không phải cười dáng tươi cười, đây là hắn lần thứ nhất sử dụng biện pháp như vậy. Đã từng mỗi một lần, hắn đều là lấy lực phá đi, đối tự thân tiêu hao cũng cực lớn. Nhưng bây giờ, có Côn Lôn thần sơn nơi tay, trực tiếp phá trừ trận pháp không nói, đồng thời còn cải biến Trung Châu bộ khu, thậm chí toàn bộ quy khư địa mạch đi hướng, đồng thời lại để cho tự thân hệ thống chi lực đạt được hoàn mỹ giải phóng. Không tốt, ngọn núi này cải biến địa mạch đi hướng, chúng ta chỉ sợ khốn không được hắn. Có người kinh hô, một người khác thì là phát hiện càng thêm kinh dị sự tình, liên thanh sợ hai nói, không chỉ có như vậy, các ngươi cảm nhận được sao? Hỗn độn pháp tắc, hắn vậy mà đem hỗn độn pháp tắc dung nhập vào Trung Châu hạch tâm pháp tắc bên trong, hắn đây là điên rồi sao? Điên? Không không không, hắn so với ai khác đều thông minh. Cứ như vậy, mặc dù hỗn độn hạch tâm pháp tắc khả năng tiết lộ, nhưng hắn cũng thu được quy khư pháp tắc tán thành. Hắn hệ thống sẽ không còn bị áp chế. Nếu là không có hệ thống, chúng ta có lẽ còn có thể đối phó hắn. Bây giờ, hắn hệ thống không còn bị áp chế, sợ là chúng ta chung vào một chỗ cũng không phải đối thủ của hắn a. Vì kế hoạch hôm nay, nhất định phải tại trận pháp bài trừ trước đó, hủy ngọn thần sơn này. Đối với hủy ngọn núi này, trong khoảnh khắc 3000 thần minh đồng loạt ra tay, vô tận lực lượng pháp tắc chút xuống, mỗi người đều thi triển ra tự thân mạnh nhất đạo ý, đồng thời cũng tế ra đến không hết thần bảo ba. Veng, veng, veng. Dĩ vãng, những này thần bảo mỗi một kiện đều có giá trị không nhỏ, trên thị trường căn bản là không gặp được, thậm chí những cái được gọi là thời đại mới vũ thần, ngay cả kiểm tra tư cách đều không có. Dù sao thần bảo quá hiếm có, mỗi một kiện thần bảo đều là độc nhất vô nhị tồn tại, lại bọn chúng đản sinh tại quy khư mở mới bắt đầu, không thể phục chế, không thể tái sinh, có thể gánh chịu không cách nào tưởng tượng thần lực. Nếu là bình thường thần sơn, giờ phút này sợ là sớm đã hóa thành cho bụi. Nhưng Côn Lôn thần sơn cũng không đồng dạng, nó là địa cầu tinh vạn sơn chi tổ, gánh chịu lấy hệ thống lực lượng phát tác, lại bị Sở Kiêu lấy các loại bí bảo tế luyện, là cấn vô tận thần văn phát tác, không thể phá vỡ. Đồng thời còn kèm theo bộ phận quỷ dị năng lực. Tiếp theo một cái chớp mắt, chỉ gặp những cái kia treo tại thiên khung thần bảo tựa như tinh thần truy lạc giống như, không bị khống chế rơi vào Côn Lôn sơn nơi nào đó trên vách núi, giống như là bé ngoan giống như treo ở trên vách núi, lóe ra dị sắc quang mang cái gì. Ngọn núi này vậy mà cướp đoạt chúng ta thần bảo, có thần minh kinh hô, trong lòng bắt đầu sợ hãi đứng lên. Nhưng mà bọn hắn chấn kinh vừa mới bắt đầu, toàn bộ Côn Lôn thần sơn bị bao phủ tại trận pháp bên dưới, tốc độ thời gian trôi qua cực nhanh, vậy mà đã đản sinh ra từng đầu mới tinh pháp tắc, mà những pháp tắc kia cùng bọn hắn 3000 thần minh pháp tắc rất là tương tự. Không, không thể nói là tương tự, phải nói là cơ hồ giống nhau như lúc ngọn núi này đánh cắp chúng ta pháp tắc áo nghĩa. Cái này sao có thể? Nó bất quá chỉ là một ngọn núi. Các loại chẳng lẽ nói, ngọn núi này là hỗn độn bản nguyên pháp tắc vật dẫn? Một lời ra, Thứ Phương phải sợ hãi. Bọn hắn đau khổ tìm hỗn độn bản nguyên, giờ phút này liền bày ở trước mắt, chính là tòa này Côn Lôn thần sơn ba. Chương 468. Sở Kiêu lần nữa mở vũ trụ hình thức ban đầu. Các phương phải sợ hãi. Chương 468 Sở Kiêu lần nữa mở vũ trụ hình thức ban đầu. Các phương phải sợ hãi. Đúng vậy, không sai. Chỉ có hỗn độn bản nguyên vật dẫn, cũng chính là bây giờ Côn Lôn thần sơn, mới có tư cách, mới có năng lực, mới có khủng bố như vậy tư thái. Cái này 3000 người, cái này Tam Thiên Thần, cái này 3000 cái đại vũ trụ pháp tắc áo nghĩa, giờ phút này đều bị lạc ấn tại Côn Lôn thần sơn bên trong, trở thành núi này một bộ phận. Hấp thu pháp tắc áo nghĩa, mắt trần có thể thấy, Côn Lôn thần sơn lần nữa biến đổi lớn, to lớn, phát ra siêu tự nhiên hơi thở, năng lượng bàng bạc tiêu tán đi ra, uy áp xâm nhiên ha ha ha. Ha ha ha ba. Sở Kiêu ngửa mặt lên trời cùng thiếu, sợi tóc múa may theo gió, hắn nói ra, chư vị, không nghĩ tới sao? Các ngươi đau khổ truy tìm hỗn độn bản nguyên, đang ở trước mắt, ngay tại dưới chân của ta, chính là ngọn núi này. Đáng tiếc a, các ngươi ai có tư cách có thể thay thế ta đứng tại núi này chi đỉnh? Ai có đảm lượng dám lên núi đánh với ta một trận? Lời vừa nói ra, vang vọng hoàn vũ, toàn bộ quy khư đều đang chấn động. Vô số sinh linh nao nao ngẩng đầu, nhìn đem đi qua, những cái kia không có tham dự chiến đấu vũ các thần cũng ý động, bọn hắn cách xa xôi khoảng cách nhìn về phía tòa kia nguy không thể leo tới Côn Lôn sơn, ánh mắt lấp loé không yên. Ngay sau đó, Tam Thiên Thần liên hợp điều khiển trận pháp đột nhiên vỡ vụn, vô tận thần khí như là sao trời rơi xuống, đã rơi vào Côn Lôn sơn bên trong, rốt cuộc không có động tĩnh. Không hề nghi ngờ, những cái kia chí tôn thần khí cũng bị Côn Lôn sơn đặc sắc pháp tắc chỗ cắt đoạn, trở thành vật vô chủ. Phốc phốc phốc. Tam Thiên Thần minh nao nao ho ra máu, lập tức liền nhận lấy phản vệ, tự thân cũng bạo phát nội thương nghiêm trọng, có thể nói tổn thất cực kỳ thảm trọng. Từ đầu đến cuối, Sở Kiêu cũng không từng xem trọng qua bọn hắn một chút, bất quá là một bầy kiến hôi, một đám đời thứ hai vũ thần, một bầy chó chân, một đám thủ hạ bại gia thôi. Giết bọn hắn, như giết gà giết chó giống như đơn giản. Nhưng có ít người à, chính là đối với mình nhận biết quá nông cạn, luôn cho là mình đã đầy đủ cường đại. Mà hiện thực lại là, cho dù bọn hắn là ban sơ một nhóm đời thứ hai vũ thần, cho dù tu vi của bọn hắn đã đạt đến thập chuyển đỉnh phong, nhưng bọn hắn cùng Sở Kiêu ở giữa hồng câu không cách nào bù đắp, đây cũng không phải là hết ngồi đáy giếng khái niệm, mà là một cái nhỏ bé đong đóm, ngửa đầu nhìn về phía tinh thần Hạ Nguyệt, vậy mà ngây thơ cảm thấy mình có thể cùng tiên thượng Hạ Nguyệt một hồi huy mang. Thật tình không biết, Sở Kiêu không phải cái kia Hạ Nguyệt, mà là cái kia hừng hực rượu Dương Ba, làm sao? Ta liền đứng ở chỗ này, chẳng lẽ cũng không có người dám đi lên đánh với ta một trận sao? Trên đỉnh núi, tinh thần vây quanh, thần mây lộ ra cực kỳ thấp bé. Mà Sở Kiêu, chắp tay độc lập, một mặt tang thương cùng lạnh nhạt, thanh âm của hắn tựa như tại rõ ràng thán, lại tốt giống như tại cảm khái thứ gì. Giờ này khắc này, tình trạng của hắn là trạng thái tốt nhất, hệ thống các hạng bờ UFF được ra, để hắn có được tuyệt đối tự tin. Rất rõ ràng, muốn giết hắn, nhất định phải trước đạp lên tòa này Côn Lôn thần sơn. Âm thầm, có không ít sinh linh chạy đến, bọn hắn phát hiện cái này Côn Lôn thần sơn đơn giản thật là khéo, nội ẩn vô tận thần lực, lại tài nguyên phong phú không gì sánh được, viễn siêu quy khư giới bất luận cái gì một ngọn núi. Nhưng bọn hắn lại không cách nào đào tới, không cách nào thu hoạch đạo rượu bên trong cơ duyên. Nguyên nhân rất đơn giản, tòa này Côn Lôn thần sơn cũng không phải là tử vật, mà là sớm đã ra đời linh trí. Sở Kiêu ngay tại đỉnh núi, hắn quyết tâm mở ra một cái thuộc về mình vũ trụ hoàn toàn mới, một cái bao trùm tại hỗn độn, bao trùm tại quy khư, bao trùm tại bất luận cái gì một cái vũ trụ phía trên vũ trụ hoàn toàn mới. Nhất niệm lên, vũ trụ sinh. Vũ trụ hình thức ban đầu xuất hiện tại Sở Kiêu trước người, xuất hiện ở trên núi Côn Lôn, cắm rễ ở giữa thiên địa, hấp thu quy khư, hấp thu hỗn độn hai đại bản nguyên pháp tắc. Không chỉ là như vậy, lúc trước cái kia Tam Thiên Thần Minh lưu lại pháp tắc lạc ấn cũng bị vũ trụ này hấp thu cải tạo, trở thành chính mình một bộ phận. Mau nhìn, hắn đang làm gì? Có người kinh hô, phát hiện Côn Lôn Thần Sơn bên trên dị thường. Giờ này khắc này, toàn bộ Côn Lôn Thần Sơn trở thành quy khư giới tiêu điểm, cơ hồ tất cả thế lực đều đang chăm chú nơi này, tất cả cường giả đều trong bóng tối nhìn trộm, liền ngay cả một chút bất nhập lưu đại đế cảnh sinh linh cũng muốn nhặt chút tiện nghi. Nhưng bọn hắn sai, nơi này không có bất kỳ cái gì tiện nghi có thể nhặt lấy. Chơi ạ, chẳng lẽ đó là một cái vũ trụ hình thức ban đầu sao? Cái này sao có thể? Rốt cục có sinh linh đoán được cái gì, mắt không chấp nhìn chằm chằm trên thần sơn, cái kia to lớn vũ trụ hình thức ban đầu, trợn mắt hốt mồm. Làm sao có thể? Tại sao có thể như vậy? Vũ trụ hình thức ban đầu lại còn có thể là như vậy hình thái, lại còn có thể như vậy khổng lồ. Mọi người đều biết, bất kỳ một cái nào sinh linh mở vũ trụ, cũng chỉ là tại trong lòng bàn tay trước cấu trúc một cái ấu tiểu hình thức ban đầu, dạng này dễ dàng cho khống chế, cũng càng thêm dễ dàng hình thành đại vũ trụ. Nhưng Sở Tiêu lại là trực tiếp để cho mình vũ trụ cắm rễ tại trên thần sơn, trực tiếp hấp thu hỗn độn cùng quy khư năng lượng, cùng bản nguyên thần đạo pháp tắc. Bước đầu tiên liền viễn siêu người bên ngoài, chỉ là vũ trụ hình thức ban đầu, liền so người bên ngoài phải lớn ra mấy trăm vạn lần không chỉ. Đây cũng là vì cái gì? Bọn hắn không có trước tiên nhận ra đó là một cái vũ trụ hình thức ban đầu nguyên nhân chỗ. Quá quái dị. Quả thật là vũ trụ hình thức ban đầu. Hắn quả thật tại mở một cái hoàn toàn mới vũ trụ. Chỉ là hình thức ban đầu liền như vậy khổng lồ, cần có năng lượng, sợ là không cách nào tưởng tượng. Ta cũng không tin, hắn có đầy đủ năng lượng cung cấp vũ trụ này sinh ra. Chính là, vũ trụ này hình thức ban đầu, quả thực là quá lớn. Muốn đưa nó bồi dưỡng dựng dục ra đến tiêu hao bao nhiêu năng lượng a? Ta nhìn hỗn độn là điên rồi. Được ăn cả ngã về không? Muốn mở tiền lệ, thật tình không biết, cử động lần này chính là đang tự tìm đường chết. Đây đã là hắn một cơ hội cuối cùng, một lần cuối cùng luân hồi. Hắn sắp chết. Ha ha ha ba. Âm thầm, có một đời trước vũ cường giả thần cấp đang thì thầm nói chuyện, bọn hắn trao đổi lẫn nhau, nghiên cứu thảo luận chuyện này có thể tin. Cuối cùng đều nhất trí ra kết luận, Sở Kiêu không có khả năng thành công. Cử động lần này, quá mức thiên mã hành không, quả thực là trò cười. Thời gian từng chút đi qua, có thể trông thấy, Sở Kiêu mở vũ trụ hình thức ban đầu càng lúc càng lớn, vẫn còn một cái bành trướng trạng thái, cũng không chân chính bắt đầu mở, từ đầu đến cuối chỉ là một cái phôi thai. Hắn là điên rồi sao? Lại còn tại thai nghén vũ trụ hình thức ban đầu, tạo dựng vũ trụ phôi thai. Hắn lên cái nào làm nhiều như vậy năng lượng đến cung cấp vũ trụ này phát dục trưởng thành? Điên rồi, nhất định là điên rồi. Cử động lần này quả thật vạn cổ chi tội, một khi vũ trụ hình thức ban đầu tạo dựng thành công, bắt đầu thai nghén vũ trụ, trong quá trình này, vạn nhất xuất hiện ngoài ý muốn gì, dẫn đến vũ trụ sụp đổ. Như vậy toàn bộ Trung Châu bộ khu, thậm chí là toàn bộ quy khư đều sẽ nhận tác động đến. Cấp thấp sinh linh khó mà còn sống sót. Cái gì? Ta hiểu được. Hắn cũng không phải là muốn cùng chúng ta cùng một chỗ đồng quy vu tận đi. Có sinh linh phỏng đoán. Nghĩ đến điểm này sau, mọi người nhao nhao đều hoảng sợ, hoảng loạn lên. Việc đã đến nước này, dù ai cũng không cách nào lại khoanh tay đứng nhìn. Bởi vì, cái này đã không chỉ là quy khư cùng hỗn độn ở giữa chiến đấu, mà là liên quan đến toàn bộ quy khư sinh tử tồn vong a. Đây là trước nay chưa có đại tai nạn a. Mọi người đều biết, vũ trụ sụp đổ, chỗ bộc phát ra lực tổn thương cực kỳ khủng bố, cho dù là thập chuyển vũ thần cũng chưa chắc có thể chọi cứng xuống tới. Mà vũ giới thần sinh linh, chỉ có một cái kết cục đó chính là chết. Không được, tuyệt đối không thể để cho hắn tiếp tục nữa. Mọi người nhanh đồng loạt ra tay, nhiêu loạn hắn, để hắn vũ trụ hình thức ban đầu tại chưa hoàn toàn thành thục trước hủy diệt. Thế nhưng là lời như vậy, nhất định phải có người hy sinh a. Cho dù là hiện tại liền để Sở Kiêu vũ trụ hình thức ban đầu sụp đổ, chỗ bạo phát đi ra uy lực, cũng đủ để phá hủy nửa cái Trung Châu bộ khu a. Lời vừa nói ra, trong nháy mắt liền an tĩnh. Ai cũng không phải người ngu, ai cũng không muốn trở thành chim đầu đàn, ai cũng không muốn uổng phí chết dưới tình huống như vậy. Quy khư quá phức tạp, đây không phải một quốc gia, cũng không phải một cái dân tộc, mà là vô tận chủng tộc dung hợp khủng bố lục địa, bọn hắn cũng không đoàn kết. Thật đến loại bước ngoặt nguy hiểm này, ai cũng không muốn nhảy ra, trở thành cứu vớt thế giới đại anh hùng. Cùng lắm thì bọn hắn liền chạy, thoát đi ra quy khư, đến tranh thủ một chút hy vọng sống. Hiện tại, để bọn hắn ra mặt đi phá hư Sở Kiêu vũ trụ hình thức ban đầu, cá chết lưới rách, lập xuống bất thế chi công, thủ hậu nhân kính ngưỡng. Cho cười, thật sự là chuyện tiểu lâm. Lập tức có sinh linh kịp phản ứng, muốn thoát đi ra Trung Châu bộ khu, muốn rời khỏi vùng đất thị phi này. Nhưng bọn hắn rất nhanh liền phát hiện chỗ không đúng. Trung Châu bộ khu địa mạch phát sinh cải biến, toàn bộ châu bộ đều trở nên quỷ dị, khắp nơi ngọn núi tương liên, từng cái pháo đài đứng vững, từng đạo chùm sáng phóng lên tận trời. Thần đạo học viện ước vạn năm bố cục, giờ phút này rốt cục thi triển. Từng tòa pháo đài, từng tòa truyền tống trận, từng người cường đại học viên, từng tòa ngọn núi, khắp nơi địa mạch bị cải tạo. Bọn chúng tương liên đứng lên, tạo thành trước nay chưa có to lớn trận pháp, làm cho cả Trung Châu bộ khu đều hóa thành lồng giam. Không tốt, chúng ta bị nhốt rồi. Làm sao có thể? Khủng bố như thế trận pháp, đến tột cùng là lúc nào? Có sinh linh kinh hô. Bọn hắn đều là vũ cấp sinh vật, từng mở ra chính mình tiểu vũ trụ. Theo đạo lý nói, bình thường có rất ít trận pháp có thể vây khốn bọn hắn, trừ phi là một chút đặc thù cổ lão trận pháp. Nhưng là bây giờ lại không giống với lúc trước. Hết thảy sinh linh đều không thể rời đi Trung Châu bộ khu đồng thời, Trung Châu bộ khu tựa như là một cái cự đại vòng xoáy, điên cuồng hấp thu Đông Châu, Tây Châu, Nam Châu, Bắc Châu, cửu hải từng cái địa khu năng lượng. Thiên địa bát hoang, lục hợp khắp nơi, hết thảy bố cục tại lúc này bày ra. Những cái kia thần đạo học viện không tiếc trọng kim chế tạo, tốn hao vô số nhân lực vật lực, tổn thất vô số học viên thành lập pháo đài, không chỉ có riêng chỉ là một tòa pháo đài, mà là kết nối đại trận nơi mấu chốt. cũng là hỗn độn vũ trụ có thể hay không cuối cùng lấy được thắng lợi nơi mấu chốt đại trận này cũng không hoàn mỹ, thậm chí chưa hề nói là trăm ngàn chỗ hở. Nhưng đại trận này quá mẹ nhà hắn lớn, có vô số pháo đài tồn tại, bọn hắn lẫn nhau kết nối, không có kết cấu gì mà theo, cũng không phải bài trừ trận nhãn liền có thể giải quyết vấn đề ước vạn năm lắng động, ước vạn năm ẩn nhẫn, mới vừa có hôm nay như vậy cục diện. Xong, chúng ta xong. Cái này hỗn độn là mẹ nhà hắn muốn cùng chúng ta đồng quy vu tận a. Có sinh linh lệ rơi đầy mặt, sợ hãi cái chết. Mà giờ khắc này, trên đỉnh núi, Sở Kiêu vừa cười vừa nói, chư vị đều có thể an tâm, ta cũng không có cùng các ngươi đồng quy vu tận ý nghĩ. Lời vừa nói ra, trong nháy mắt gây nên mọi người chú ý, có sinh linh tràn đầy lo lắng hỏi, vậy ngươi tại sao muốn làm ra động tĩnh lớn như vậy? Chương 469, Khư thần gia, Tứ vực băng. Chương 469 Khư thần gia, Tứ vực băng. Ngươi chẳng lẽ không biết sao? Vũ trụ hình thức ban đầu một khi vượt qua quy định phạm vi, cần có năng lượng đem hiện lên bao nhiêu lần tiêu thăng, lại một khi mất khống chế, dẫn đến pháp tắc sụp đổ. Uy lực của nó cũng chính là phổ thông vũ trụ hình thức ban đầu sụp đổ bao nhiêu lần. Ngươi sẽ hại chết tất cả mọi người, bao quát thân nhân của ngươi, đệ tử của ngươi. Có vị tuổi tác hơi lớn lão giả trầm giọng hét to, một đôi ưng mắt giấu giếm sát cơ ha ha ha. Sở Kiêu không nhịn được cười, thanh âm của hắn tràn ngập niệm ai cùng khinh thường, nói ra, quy định? Ai quy định? Ngươi quy định? Vẫn là hắn quy định? Bất quá một bầy kiến hôi thôi. Ngắn ngủi một câu, trong nháy mắt làm cho cả Trung Châu bộ khu đều yên lặng xuống tới, dường như tĩnh mịch bình thường. Ngay sau đó, Sở Kiêu còn nói thêm, a, các ngươi đều có thể đem tâm bỏ vào trong bụng, lại nhìn ta, như thế nào mở phương này vũ trụ? Gọi các ngươi trưởng trưởng nhãn. Nghe thấy lời ấy, đám người đầu tiên là kinh ngạc, ngay sau đó không ngừng có tiếng cười vang lên, ha ha ha, bốn ta không nghe lầm chứ? Hắn vậy mà thật cho là mình có thể mở ra một cái so quy khư, so hỗn độn còn muốn khổng lồ vũ trụ. Không có khả năng, đây tuyệt đối không có khả năng. Hắn vũ trụ hình thức ban đầu đã siêu thoát ra tưởng tượng, trước đó chưa từng có. Khổng lồ như vậy hình thức ban đầu, đem thai nghén khổng lồ cỡ nào vũ trụ, cần tiêu hao bao nhiêu năng lượng, đơn giản không thể tưởng tượng. Chờ chút, cho dù là hắn, cũng tuyệt đối không có khả năng có đầy đủ năng lượng để duy trì tân vũ trụ này sinh ra. Như vậy năng lượng của hắn, có sinh linh cổ lão tại khe nói, rất nhanh liền nghĩ tới điều gì. Bất quá, hắn còn không có đem trong miệng lại nói đi ra, một thanh lưỡi dao liền quán xuyên hắn giấu thần phủ. Thạch Hạo thân ảnh nổi lên, trong tay nâng cái kia sinh linh cổ lão vũ trụ, cùng năng lượng của hắn hạch tâm, hắn nhìn về hướng Sở Kiêu, ánh mắt phức tạp, cuối cùng vẫn đem vũ trụ kia cùng năng lượng hạch tâm ném vào Côn Lôn Thần Sơn một chỗ trong vực sâu ầm ầm. Ầm ầm. Theo một cái vũ trụ năng lượng hạch tâm rơi vào sơn uyên, toàn bộ Côn Lôn Thần Sơn lần nữa phát sinh biến hóa, trên một chỗ vách núi hiện ra hoàn toàn mới thần đạo pháp tắc không tốt. Hắn là muốn tế hiến chúng ta toàn bộ quy khư sinh linh a? Cái gì? Cái gì? Hắn là tên điên sao? Khư thần đại nhân a, ngài ở nơi nào, mau mau ra tay đi, trấn áp kẻ này. Bất luận bọn hắn làm sao hô, vị kia khư thần đại nhân từ đầu đến cuối đều không có xuất hiện. Kế tiếp, Sở Kiêu chỉ là sừng sững tại chỗ đỉnh núi, bình tĩnh cấu trúc chính mình vũ trụ, tâm luôn phẳng lặng, không có chút gợn sóng nào, đối với chuyện ngoại giới thờ ơ giết chóc. Lần nữa mở ra, Thạch Hạo cũng không đình chỉ, xuất lĩnh tộc nhân của mình, đệ tử giết vào Trung Châu, vây quét vũ thần cảnh cường giả, đồng thời cũng vơ vét các loại ẩn chứa năng lượng tài nguyên giết. Vương Thành mấy người cũng giết đi ra. Tại bọn hắn những này một đời trước học viện đạo sư xuất lĩnh dưới, toàn bộ thần đạo học viện cường giả cùng nhau xuất động, thẳng hướng Trung Châu bộ khu. Đây là một trận trước nay chưa có, đóng cửa đánh chó, bắt rùa trong hũ. Nguyên bản 3000 thần minh là muốn đem Sở Kiêu vây giết ở chính giữa châu bộ khu, nhưng là kỳ xoa một chiêu, không ngờ tới Sở Kiêu cũng dám đem gánh chịu hỗn độn bản nguyên hạch tâm Côn Lôn Thần Sơn tế luyện thành thần bảo, khiến cho trực tiếp cải biến địa mạch đi hướng, thậm chí là dung hợp quy khư giới pháp tắc ba, đây không thể nghi ngờ là đập nồi dìm thuyền đại thủ bút, lịch đại hỗn độn thần đều không dám như vậy, chưa bao giờ thử qua. Theo thời gian từng điểm đi qua, Vương Thành bọn người đơn giản như là sát thần phụ thể, tại hệ thống bờ UFF gia chỉ bên dưới, có được bất tử chi thân, cho dù chiến tử, cũng có thể trong nháy mắt sống lại. Này lên kia xuống, cứ việc thần đạo học viện bên này vũ thần cấp sinh linh số lượng không nhiều, nhưng cũng vẫn như cũ chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, khống chế hết thảy. Từ Sở Kiêu tế ra Côn Lôn Thần Sơn một khắc kia trở đi, cái này đã không còn là ngang nhau chiến đấu, mà là đơn phương truy sát, tàn sát. 3000 vị cổ lão thần minh, thuần một sắc thập chuyển đỉnh phong cảnh vũ thần, tu vi cao thâm, lại khủng bố. Bọn này sinh linh có thể nói là toàn bộ quy khư giới cường đại nhất phô trường, tục danh của bọn hắn thậm chí không muốn người biết, cổ lão đến đã biến mất tại trong dòng chảy lịch sử. Bọn hắn là quy khư chi giới nội tình một trong. Đáng tiếc bị Sở Kiêu bày một đạo thần khí, thần bảo, tất cả đều bị Côn Lôn Thần Sơn nhất đoạn, cũng liền đưa đến thực lực giảm đi nhiều. Bây giờ lại bị Vương Thành bọn người bước đến tuyệt cảnh, phân mà tăng dã, từng cái đánh chết mấy trăm tên, không có khả năng tiếp tục như vậy nữa. Chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp thoát đi ra ngoài. Khư thần mặc kệ chúng ta không thể chết hay đợi a. Phá vỡ cái giới, nhất định phải phá vỡ cái giới. Có vũ thần cấp sinh linh hoảng hốt, trong đó có một tên gọi suy cổ lão vũ thần, cắn răng đi thẳng tới Trung Châu bộ khu hàng rào, tìm được một chỗ hắn tự nhận là kết giới yếu kém chi địa, tự bạo ba, ầm ầm. Thập chuyển vũ thần tự bạo, uy lực của nó không thể khinh thường, đơn giản khủng bố. Thoáng qua, năng lượng chôn vùi mảng lớn Trung Châu bộ khu, vô tận sinh linh bị liên lụy, trực tiếp hồn phi phách tán, ngay cả rơi vào cơ hội luân hồi đều không có. Lựa chọn tự bạo, cũng không có nghĩa là tử vong. Tối thiểu, những này thập chuyển vũ thần chỉ cần tự thân vũ trụ còn tại, liền có thể không ngừng phục sinh. Nhưng nếu là bọn hắn bị Vương Thành bọn người bắt, ném vào Côn Lôn Thần Sơn bên trong bị luyện hóa, hậu quả đem hoàn toàn khác biệt. Nhưng rất đáng tiếc, bao phủ toàn bộ Trung Châu bộ khu trận pháp kết giới không thể phá vỡ, cho dù là thập chuyển vũ thần tự bạo cũng vô pháp đem nó phá vỡ mảy may, thậm chí ngay cả một tia vết dạn đều không có sinh ra. Ha ha ha, chuyên môn vì nhằm vào những này cổ lão vũ thần mà bày ra trận pháp, ẩn nhận ức và năm hao hết bao nhiêu nhân lực vật lực, làm sao có thể bị tùy tiện phá vỡ? Đừng nói hắn chỉ là một cái thập chuyển, chính là tất cả thập chuyển đều tự bạo, sinh ra uy lực cũng không đủ phá hủy cái này bao phủ Trung Châu kết giới. Nguyên nhân rất đơn giản, Côn Lôn Thần Sơn mới là trận nhãn hoạch tâm chỗ, muốn bài trừ trận pháp, chỉ có đem chọn tòa Côn Lôn Thần Sơn phá hủy. Nhưng này lại thế nào khả năng đâu? Côn Lôn Thần Sơn bên trên, Sở Kiêu chuyên chú cấu trúc vũ trụ, lại còn đang nổi lên vũ trụ hình thức ban đầu, cũng không chân chính bắt đầu mở vũ trụ. Trong mấy mắt, vài vạn năm đi qua, toàn bộ Trung Châu bộ khu một mảnh tĩnh mịch, không gặp lại năm đó huy hoàng cùng vinh quang, chỉ có vô tận máu cùng nước mắt, các đại bộ tộc bị tàn sát, vũ thần cấp cường giả bị trấn áp luyện hóa, còn lại những cái kia tầng dưới chốt cường giả cũng bị xem như tài nguyên, nuôi nốt đứng lên. Trận chiến này, cơ hồ đặt vững hỗn độn vũ trụ thắng lợi. Nhìn lại năm đó, vô tận tuyết nguyệt, mỗi một lần quy khư chi chiến, hỗn độn chưa bao giờ có hôm nay như vậy, nuôi nốt tứ châu chi địa, tàn sát vũ thần. Tuyết nguyệt tính hào ba. Một ngày này, Côn Lôn Thần Sơn bên trên, bộc phát ra vạn đạo hào quang, không ngừng có tiếng chuông vang vang lên, có rồng ngâm hổ gầm chấn động, có tường thụy dị thú cùng nhau xuất động mau nhìn. Sơ đại viện trưởng đại nhân ngay tại mở vũ trụ. Có học viên kích động quát to lên. Hắn chỉ vào đỉnh núi. Còn lại học viên nhao nhao nhìn lại, chỉ gặp trên đỉnh núi, thân ảnh vĩ ngạn kia, quanh thân thần mang bao phủ, không ngừng truyền độ năng lượng, tiến vào vũ trụ hình thức ban đầu bên trong. Giờ phút này, vũ trụ hình thức ban đầu đã triệt để hoàn thành, giống như là một cái gào khóc đòi ăn hải nhi, ngay tại điên cuồng hấp thu năng lượng, nhanh chóng bành trướng. Nếu như khoảng cách lại gần một chút, có thể trông thấy, trong vũ trụ này có vô số tinh thần, có vô số sinh mệnh tinh cầu, có vô số sinh linh ngay tại dựng dục. Vương Thành bọn người hết mắt, bọn hắn đều là vũ thần cấp sinh linh, tự nhiên biết Sở Kiêu cử động lần này là cỡ nào nguy hiểm, hơi không cẩn thận, tất cả mọi người đến cùng theo một lúc chôn cùng. Nhưng bọn hắn hiện tại cũng chỉ có thể trợ giúp Sở Kiêu đi, tiếp tục săn giết vũ thần. Sở Kiêu mở vũ trụ cần năng lượng quá nhiều, như thế vẫn chưa đủ. Vương Thành mở miệng, khiêng thí thần thương liền phóng tới Bắc Châu, đi tìm những cá lọt lưới kia. Còn lại một đời trước học viên thấy thế, cũng đều nhao nhao khởi hành. Bọn hắn giống như là bầy kiến bên trong kiến lính giống như, những năm gần đây từ đầu đến cuối đang chiến đấu, mà Sở Kiêu lại như là bầy kiến bên trong kiến chúa. Bọn hắn sưu tập các loại vũ thần, đầu nhập Côn Lôn Thần Sơn bên trong, hóa thành chất dinh dưỡng. Bọn hắn không oán không hối, chỉ vì bọn hắn biết, đây là duy nhất chiến thắng biện pháp, đây là duy nhất có thể vĩnh viễn để chiến đấu dừng lại biện pháp. Tuế Nguyệt không nhớ năm đảo mắt, lại là mấy trăm vạn trăm triệu năm, toàn bộ quy khư đều bị Thần Đạo Học Viện thống lĩnh, cơ hồ tất cả vũ thần thế gia đều bị trấn áp, chinh phục. Chỉ có một chút trung lập thế gia cổ lao vẫn còn tồn tại, nhưng thời gian cũng không dễ chịu ba, đây coi như là từ trước tới nay, lần đầu tiên đại nhất thống thời đại ba. Quy khư quá lớn, địa vực không gì sánh được bao la, chưa bao giờ có phương nào thế lực có thể đem toàn bộ quy khư đều chinh phục, làm cho cả quy khư đều trở thành một nhà chi địa. Trước đó chưa từng có. Thần Đạo Học Viện thế lực chưa từng có lớn mạnh, mỗi một cái học viên đều thu được vô tận chỗ tốt, phân phong địa vực, ban thưởng thần nữ, ban thưởng thần khoáng, cùng các loại thần khí. Năm đó, phát sinh ở hỗn độn trong vũ trụ bi kịch, giờ khắc này triệt để nghịch chuyển, phát sinh ở quy khư giới. Mà Côn Lôn Thần Sơn bên trên, Sở Kiêu vẫn tại mở vũ trụ, hắn vũ trụ còn tại thai nghén ba. Hắn vũ trụ quá lớn, cần có năng lượng quá nhiều, đơn giản không cách nào tưởng tượng. Cho dù đã có gần 5000 tên quy khư giới vũ thần bị tế hiến, nhưng cũng chỉ là để hắn vũ trụ hoàn thành 1/10, thậm chí cũng chưa tới. Mà một ngày này, cửu hải dị biến đột nhiên phát sinh. Toàn bộ trong vùng biển nhấc lên nước vạn trượng sóng máu, vô số khủng bố hải thú thi thể nổi lên, bọn chúng giống như là đã chết đi vô tận tuyết nguyệt. Có một người lướt sóng mà ra, hắn tướng mạo âm nhu, cực giống nữ tử, lại không ngực. Khư xuất hiện. Nam tử âm nhu ngóng nhìn Trung Châu bộ khu, mỹ lệ trong ánh mắt mang theo vài phần đột nhiên, hắn mở miệng, hỗn độn, ngươi rốt cục đi ra một bước này. Thanh âm của hắn không lớn, nhưng lại có thể xuyên thấu ước vạn vạn xa xôi khoảng cách, trực tiếp rơi vào Sở Kiêu trong tai. Đương nhiên, toàn bộ quy khư cũng đều nghe thấy được. Thanh âm này tự nam tự nữ, mang theo một cố vô địch tự tin là Khư Thần đại nhân thanh âm. Khư Thần đại nhân rốt cục xuất hiện. Quá tốt rồi. Quá tốt rồi nha. Có sinh linh cổ lao trốn ở âm u trong góc rơi lệ, hò hét, kích động toàn thân run rẩy, trong ánh mắt buộc phát ra vô kỳ hạn đợi cùng dự báo. Bọn hắn Khư Thần đại nhân rốt cục trở về. Rốt cục xuất hiện. Quy khư, muốn nên đón quang minh sao ba? Côn Lôn Thần Sơn bên trên, Sở Kiêu nhẹ nhàng phun ra một ngụm trọc khí. Hắn đứng dậy, nhìn về phía thập sát hải phương hướng, đáp lại nói, "Khư, người rốt cục xuất hiện." Hai người cách rước vạn vạn xa xôi khoảng cách, nhìn nhau, phảng phất là đối đãi lão hữu giống như. Tiếp theo một cái chớp mắt, hai bóng người đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ, đồng thời phá toái hư không, tại Đông Châu bộ khu phát sinh va chạm, đại chiến kinh khủng triệt để triển khai. Mọi người không cách nào thấy rõ ràng Kiêu cùng Khư ở giữa chiến đấu, đây cũng không phải là một cái cấp độ chiến đấu. Mỗi một kích đều gọi thương khung rung dậy. "Oeng!" Đảo mắt vào năm, hư không đột nhiên sụp đổ, toàn bộ Đông Châu không cách nào chèo chống, vậy mà trực tiếp vỡ nát. Từ toàn bộ quy khư đại lục rẽ ngôi cách đi ra, hóa thành từng tòa hòn đảo, trôi hướng cửu hải. Chiến đấu còn chưa kết thúc, Sở Kiêu cùng Khư lại chiến đến Bắc Châu bộ khu, nơi này quanh năm bao phủ tại trong băng tuyết, hàn phong lạnh thấu xương, dựng dục đại lượng hoang nguyên băng thú. Oeng, oeng, oeng. Hai người đại chiến, chỗ bạo phát đi ra năng lượng, dù là chỉ là tiêu tán một tia, cũng gọi Bắc Châu bộ khu run rẩy lên. Cuối cùng, Bắc Châu cũng bị đánh nát ba, đây là vạn cổ đến nay chưa bao giờ phát sinh sự tình, đơn giản nghe rợn cả người, lưỡng đại châu bộ đều bị đánh nát, hoặc chìm vào đáy biển, hoặc trở thành một tòa trôi nổi hòn đảo. Mà chiến đấu còn chưa từng kết thúc bốn. Sở Kiêu cùng Thư đều là sơ đại vũ thần, là viễn siêu hết thể sinh mạng thể, sinh mệnh lực của bọn hắn là người bên ngoài không cách nào tưởng tượng. Hai người cơ hồ đều là bất tử bất diệt tồn tại. Đúng nghĩa bất tử bất diệt. Sở Kiêu, ngươi để cho ta thật bất ngờ. Ngươi cùng bọn hắn khác biệt. Ha ha ha. Trong hư không, nam tử âm nhu thanh âm truyền ra. Sở Kiêu hướng phía phương hướng của thanh âm, phát động công kích, đồng thời cũng mở miệng nói, ngược lại là ngươi, cái này vô tận tuyết nguyệt, phải chăng cảm thấy cô độc? Cô độc? Ân, ta rất cô độc. Tất cả đều là nhờ ngươi ban tặng. Nam tử âm nhu xoay tay lại phản kích, giống như là tại bản thân nói nhỏ, càng giống là đang phát tiết bất mãn trong lòng cùng oán hận. Hai người đại chiến chưa bao giờ đình chỉ, cho đến Tây Châu phá toái, Nam Châu phá toái ba. Ngày xưa vô tận huy hoàng quy khư đại lục, bây giờ vậy mà chỉ còn lại có Trung Châu bộ khu vẫn tồn tại, còn lại mấy đại châu, hoặc là bị triệt để đánh thành phế tích, hoặc là liền bay tới trên biển, trở thành một mảnh lục địa mới, cũng có thể xưng là cỡ lớn hòn đảo. Trong lúc đó có quá nhiều sinh linh tử vong, có quá nhiều người vô tội trôi dạt khắp nơi, hồn phi phách tán. Mà Sở Kiêu cùng Khư Thần, giữa hai người chiến đấu lại không phân rõ ai mạnh ai yếu quá kinh khủng. Đây chính là Khư Thần đại nhân cùng Hỗn Độn thần thực lực chân chính sao? Các đại châu đều phá toái, chỉ có Trung Châu vẫn còn tồn tại. Theo ta thấy Trung Châu sắp khó giữ được a. Hủy diệt đi, hết thảy đều hủy diệt đi. Chấm mệt mỏi, có sinh linh mở miệng. Một ngày này, nam tử âm nhu vừa cười vừa nói, "Sở Kiêu, ta một mực tại trời với ngươi, một mực cho ngươi cơ hội. Ngươi biết không?" Sở Kiêu trầm mặc, gật đầu, "Ta biết." Nam tử âm nhu ngẩn người, lập tức cúi đầu cười khẽ. Hắn nhìn xem trong nước biển phản chiếu ra bản thân bộ dáng, sờ lên chính mình nhuốm máu gương mặt, hắn bỗng nhiên lại nói ra, "Nhưng là hiện tại, ta không muốn cho ngươi thêm cơ hội. Liên để ba người chúng ta ở giữa ân oán, triệt để kết thúc đi." Tiếng nói rơi, lòng bàn tay của hắn ở giữa bỗng nhiên xuất hiện một bộ thủy tinh lưu ly quan tài, trong quan tài nằm một tên nữ tử tóc trắng. Mà nữ tử tóc trắng này, vậy mà cùng Sở Kiêu hệ thống có 100% tương tự, tựa như là một cái khuôn đúc đi ra một dạng, chỉ là hình thể có phân chia lớn nhỏ. Nhìn xem quan tài kia, Sở Kiêu hiếp hiếp con ngươi, nói ra, "Ngươi sẽ không là muốn dùng nàng để uy hiếp ta đi?" Chương 470. Dị biến. Hệ thống chết. Hỗn độn ý chí. Chương 470 dị biến. Hệ thống chết. Hỗn độn ý chí. Thủy tinh lưu ly trong quan tài, nữ tử tóc trắng kia thần thái bình yên, khuôn mặt tuyệt mỹ vô song, cao quý, ưu nhã, đặc biệt lộ ra một cỗ siêu phàm thoát tục trích tiên khí chất. Nàng chính là hệ thống bản thể. Đồng thời, cũng là sơ đại sinh linh một trong. Thời gian qua đi vô tận tuyết nguyệt, khi lại một lần nữa trông thấy vị nữ tử này, Sở Kiêu tâm tình cũng khó tránh khỏi phức tạp, trong thần sắc có mọi loại cảm khái, cùng bất đắc dĩ uy hiếp. Nam tử âm nhu tà mị ngửa đầu cười khẽ, mở miệng nói ra, "Ta nếu là dùng nàng để uy hiếp ngươi, cớ gì phải chờ tới hôm nay? Những năm này, ta một mực đang nghĩ một vấn đề. Ngươi ta vốn là tay chân huynh đệ, lại nguyên nhân quan trọng làm một cái nữ tử khiến cho bây giờ trình độ như vậy, đến tột cùng đáng ra không? Ngươi muốn nói cái gì?" Sở Kiêu nhíu mày hỏi. Nam tử âm nhu lắc đầu, chậm rãi nói ra, "Ngươi hẳn là rất rõ ràng, nàng sẽ không lại trở về." Vung xuống chấp niệm, thả lỏng trong lòng ma, "Ngươi ta cùng nhau hưởng thụ cái này chí cao thân vị, chư thiên quỳnh vũ chung ngươi ta làm chủ, chẳng phải sung sướng?" Chí cao thân vị. Sở Kiêu trong miệng lặp lại câu nói này, cuối cùng khinh thường cười ra tiếng, nói ra, đây chẳng phải là quá không thú vị sao? Không thú vị. Nghe thấy câu nói này, nam tử âm nhu con ngươi run nhẹ nhẹ một chút, hắn cúi đầu xuống, lặp lại, thì ra là thế. Thì ra là thế. Ngươi đã chán ghét. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn đột nhiên bạo khởi bỗng nhiên đấm ra một quyền, đáng sợ chi lực nện ở thủy tinh lưu ly trên quan tài. Trong khoảnh khắc, thủy tinh lưu ly quan tài mặt ngoài hiện ra vô số lít nhá lít nhít, như là mạng nhện trạng giống như vết rạn, nương theo lấy phịch một tiếng. Toàn bộ thủy tinh lưu ly quan tài ầm vang sụp đổ. Lộ ra bên trong, tóc trắng nữ tử tuyệt mỹ chân thân, nàng thật quá đẹp, thế gian số một, bất kỳ nữ nhân nào cũng vô pháp cùng nàng so sánh nửa phần. Nhưng mà, ngay tại thoáng qua nhất sát, nhục thể của nàng liền bắt đầu tàn lụi, như là hoa vũ giống như, đồng bền tự nhiên. Trông thấy tình cảnh như vậy, Sở Kiêu tâm nhói nhói vạn phần, vô số ký ức trong đầu của cuộn, năm đó từng bức họa nổi lên, ha ha, ta cho là ngươi sẽ khóc đâu. Nam tử âm nhu tà mị cười một tiếng. Sở Kiêu khôi phục lại bình tĩnh, nói ra, nàng cũng sớm đã chết. Không phải sao? Chậc chậc chậc. Xem ra trí nhớ của ngươi khôi phục cũng không hoàn toàn. Nam tử âm nhu có chút đồng tình, ánh mắt cũng rơi vào Sở Kiêu đầu vai thiếu nữ tóc trắng kia trên thân, nói ra, ngươi còn không có nói cho hắn biết sao? Thiếu nữ tóc trắng không nói gì. Sở Kiêu nhìn về phía nàng, có chút kích động hỏi, hắn đang nói cái gì? Là có ý gì? Sở Kiêu, có một số việc ta đích xác che giấu ngươi, nhưng đây đều là vì tốt cho ngươi. Con đường của ngươi phải thật tốt đi xuống, nhớ kỹ, ngươi là Sở Kiêu, không phải Hỗn Độn. Thiếu nữ tóc trắng nói đi, năng lượng trong cơ thể vậy mà cũng bắt đầu tiêu tán. Cái này Sở Kiêu con ngươi co rụt lại, muốn làm những gì, lại phát hiện chính mình căn bản vô lực hồi tiên, chỉ có thể trơ mắt từng điểm nhìn xem thiếu nữ tóc trắng năng lượng càng ngày càng yếu, cho đến hóa thành quang ảnh biến mất không thấy gì nữa. Hệ thống ý thức vậy mà biến mất ba. Nàng là chết sao? Lập tức, vô tận ký ức tựa như tuôn ra bình thường tắm vào Sở Kiêu trong đầu quay đứng lên, như tê liệt thống khổ. Một bên, nam tử âm nhu trên khuôn mặt lộ ra dáng tươi cười, hắn giữ tợn cười như điên, nói ra, đối với, chính là như vậy. Ha ha ha. Hỗn độn, trở về đi, trở lại bên cạnh ta. Ta là Sở Kiêu, không phải Hỗn Độn. Sở Kiêu gào thét, hai mắt màu đỏ tươi, khí tức cả người cũng bắt đầu bạo động, hắn điên cuồng như ma, không cách nào khống chế thân thể của mình. Phảng phất có 100 không cái linh hồn đồng thời tô tỉnh, đều tại tranh đoạt thân thể này trưởng không quyền. mà giờ khắc này trên người hắn từng đạo hệ thống mang tới bờ UFF cũng bắt đầu biến mất. Không, chuẩn xác mà nói là hệ thống biến mất tất cả mọi người tưởng rằng hỗn độn mở ra hệ thống, sáng tạo ra hệ thống. Thật tình không biết, hệ thống kỳ thật cũng là một vị trí cao sáng thế cổ thần. Nàng từ bỏ chính mình vĩnh hằng sinh mệnh, hóa thành hệ thống, chỉ vì một cái buồn cười hứa hẹn. Nam tử âm nhu chậm rãi mở miệng. Hắn, tựa như là từng trôi bén nhọn lưỡi đao, không nói một câu, đều cho Sở Kiêu mang đến vô tận thống khổ đúng vậy. Sáng thế cấp cổ thần, sơ đại thần minh, không hề chỉ có khư thần cùng hỗn độn thần, còn có một vị nữ cổ thần, nàng không muốn người biết, sớm đã biến mất tại bên trong bụi bặm của lịch sử, trừ khư cùng hỗn độn, không có người còn nhớ rõ nàng. Mà nàng, ban sơ danh tự cũng không gọi là hệ thống. Ta hiện tại có chút đồng tình ngươi, Sở Kiêu. Ngươi cho rằng ngươi có thể thắng, ngươi cho rằng ngươi có thể thoát khỏi số mệnh. Ngươi cho rằng ngươi có thể ngăn cản hắn Tô Tình sao? Nam tử âm nhu không tách ra miệng. Hắn cất bước đi tới, chậm rãi đưa tay, tích bạch lại dáng dấp bàn tay nắm chặt Sở Kiêu cổ, đem hắn cả người nhấc lên, giống như là bóp lấy một đầu chó chết. Giờ phút này, toàn bộ quy khư đều yên lặng. Vô số người, con ngươi co vào, không thể tin nhìn xem một màn này, bọn hắn từng dự đoán qua Sở Kiêu cùng khư ở giữa chiến đấu sẽ như thế thảm liệt, lại không nghĩ rằng khư có thể tùy tiện nắm Sở Kiêu cổ viện trưởng đại nhân ba. Có thần đạo học viện nữ đệ tử nhịn không được kinh hô, bưng bít lấy miệng nhỏ, đầy mắt đều là thần sắc lo lắng lao tổ. Có sở thị tộc nhân tràn đầy lo lắng Sở Kiêu. Cố nhân ngày xưa, như Vương Thành bọn người càng là lo lắng không thôi, bọn hắn cách quá xa, cũng không rõ ràng đến tột cùng xảy ra chuyện gì, chỉ nhìn thấy chư thiên phía trên hiện ra Sở Kiêu bị khư bóp cổ hình ảnh chiếu ảnh. Thần thông này tên là chiếu dọi chư thiên, có thể đem phát sinh hết thảy chân thực bắn ra đến mỗi cái thế giới, mỗi phiến đại lục bên trong, để cho người ta quan sát. Kiệt ha ha ha ba, kiệt ha ha ha ba. Sở Kiêu, ngươi bại, không có hệ thống, ngươi chẳng phải là cái gì? Ngươi chính là một con chó, một đầu chỉ biết cậy vào hệ thống mở UFF chó. Ngươi dựa vào cái gì ngăn cản hỗn độn Tô Tình? Chỉ là luân hồi thân, cũng dám đản sinh ra phản kháng ý chí. Đơn giản buồn cười đến cực điểm. Nam tử âm nhu nhịn không được cao giọng cùng thiếu. Mà giờ khắc này, Sở Kiêu đang trải qua lớn nhất từ trước tới nay một lần nguy cơ, hơi không chú ý sẽ mất đi bản thân ý chí, trở thành trong trí nhớ cái kia hỗn độn, mà không phải chính hắn. Bất lực, vô lực, bàng hoàng, không biết làm sao, nội tâm giống như là bị hắc ám chỗ lấp úp, rơi vào trong vực sâu vô tận, sờ không tới đáy, nhanh chóng hướng về phía dưới rơi xuống. Từng đạo ý thức nổi lên ba, từng khuôn mặt trở nên mơ hồ ba. Ngày xưa ký ức cũng biến thành lạ lẫm, phản phất chính mình là một người ngoài cuộc, trải qua hết thảy, bất quá chỉ là hỗn độn một lần luân hồi. Sở Kiêu trong lòng rất rõ ràng, hỗn độn là hắn, nhưng hắn lại không phải hỗn độn. Nhưng bây giờ nên làm cái gì? Đã mất đi hệ thống trợ giúp, để Sở Kiêu trở nên mười phần mê mang. Như không bước ra đạo khảm này, từ nay về sau, liền chỉ có hỗn độn, mà không có ngày xưa Sở Kiêu. Chân ngã minh diệt, ta là Sở Kiêu, ta là Sở Kiêu, ta là Sở Kiêu, bốn, ta không phải hỗn độn. Sở Kiêu nỉ non không ngừng lặp lại lấy, khí tức trên thân lại là càng phát quỷ dị, càng phát cường đại, nhưng nguồn lực lượng này lại cũng không thuộc về hắn, mà là thuộc về hỗn độn. Giờ phút này, hỗn độn ý thức đã có thức tỉnh dấu hiệu, mà hệ thống cũng xuất hiện lần nữa, nhưng không có khóa lại điệp ra tại Sở Kiêu chân hồn bên trong, mà là điệp ra tại hỗn độn chân hồn trên ý thức. Trừ phi Sở Kiêu thừa nhận chính mình là hỗn độn, cùng hỗn độn ý thức triệt để hợp hai là một, bằng không hắn sẽ vĩnh viễn cũng không có tư cách lại trở thành hệ thống ký chủ. Mà ngày xưa khóa lại Sở Kiêu cái kia hệ thống tinh linh cũng đã triệt để chôn vùi, trở thành quá khứ, nàng bất quá chỉ là một đoạn chương trình, một đoạn có được ý thức của mình, lại bất lực chương trình. Cũng có thể nói, nàng cũng không phải là chân chính hệ thống, chỉ là hệ thống một đạo niệm. Chân chính hệ thống, ngay tại vừa mới bị nam tử âm nhu phóng thích ra ngoài. Cứ việc nàng còn rất yếu ớt, nhưng nàng vẫn tại trợ giúp hỗn độn, muốn để hỗn độn triệt để có được trưởng không quyền. Theo lý thuyết đây đối với hệ thống, đối với hỗn độn, đều là một kiện rất đơn giản sự tình. Nhưng bọn hắn đều đoán sai Sở Kiêu, càng đoán sai vừa rồi cái kia đạo niệm. Cái kia tóc trắng tiểu tinh linh, nàng cho Sở Kiêu cuối cùng một thanh chìa khóa là quyết định làm chính mình, hay là làm hỗn độn, đến Sở Kiêu chính mình quyết định. Có lẽ là nhìn ra không thích hợp manh mối, nam tử âm nhu có chút luống cuống, hắn lớn tiếng la lên, hỗn độn, ngươi đang làm gì? Còn không mau mau Tô Tỉnh, ta là Sở Kiêu, không phải hỗn độn. Sở Kiêu hồng suy nghĩ gào thét, ra sức đập nện ra một quyền. Oeng, lực đạo kinh khủng trong nháy mắt bộc phát. Vậy mà, đem nam tử âm nhu đánh lui ra ngoài, ở trên mặt rất nhanh liền lộ ra một đạo khoa trương quyền ấn, để hắn nhìn có vẻ hơi buồn cười, hắn gắt một cái huyết đàm, trong ánh mắt hiện lên mấy phần kinh ngạc. Hiển nhiên hắn không ngờ tới Sở Kiêu bây giờ lại còn có sức hoàn thủ. Tác giả, gần nhất cái văn, không biết nên như thế nào kết thúc công việc. Còn có một chương, đại kết cục. Chờ ta. Buổi tối hôm nay ra. Mặt khác, hy vọng đuổi đọc các lao huynh đệ, hay là cho ta sách phát cuối cùng một đợt điện, đưa cuối cùng một đợt tiểu lễ vật đi. Chương 471. Mở hừng hoang. Lớn hoàn tất. Chương 471 mở hừng hoang. Lớn hoàn tất. Giờ phút này, Sở Kiêu hay là Sở Kiêu, chỉ là thể nội nhiều hơn hỗn độn bộ phận ý chí, lại hệ thống cũng vẫn là hệ thống, chỉ là tách ra Sở Kiêu khóa lại quyền. Nhưng thân thể này vẫn như cũng là cường đại rất. Mặc dù không có những cái kia bờ UFF đập ra, có thể những năm gần đây, Sở Kiêu chưa bao giờ có một khắc đỉnh chỉ qua tế luyện thân thể của mình, nhục thân sớm đã cực điểm. Cho dù là sang thế thần minh, nhục thân thực lực cũng sẽ tồn tại một cái mát trị số ta đã nói rồi. Ta là Sở Kiêu. Sở Kiêu lên tiếng giận hô, nhấc trong lòng bàn tay, vậy mà chụp về phía chính mình tàng thần phủ. Hắn muốn làm gì? Tất cả mọi người ngừng thở, ánh mắt kinh ngạc. Chỉ có nam tử âm nhu khư thần nhíu mày, giống như là đoán được Sở Kiêu ý đồ, hắn bản năng muốn ngăn cản, nhưng là trong một ý niệm, lại hoảng hốt. Chính là nhất niệm này ở giữa, Sở Tiêu một trường vô xuống, vô số ký ức, vô số hồn phách từ tàng thần phủ bên trong nổ đi ra, tựa như là chọc tổ ong vỏ vẽ giống như. Những hồn phách kia, không, hẳn là gọi bọn họ là niệm hoặc là giả ta hoặc là 100.000 lần trong luân hồi, mỗi một lần tạo ra những cái kia hỗn độn. Giờ phút này, Sở Tiêu đem bọn hắn phóng xuất ra, trong nháy mắt cảm giác đầu óc rỗng rất nhiều, cả người cũng biến thành dễ dàng hơn, hắn ngửa mặt lên trời cười to, ha ha ha. Các ngươi là các ngươi, ta là ta. Hôm nay, ta cho các ngươi tự do. Tiếng nói rơi 99999 đạo niệm bọn hắn quay người nhìn về phía Sở Tiêu, ánh mắt vô cùng phức tạp. Bọn hắn đều có được ý thức, có được bản thân ý thức. Bị Sở Tiêu ngạnh sinh sinh từ thân thể, từ trong linh hồn cho cưỡng ép chia lìa đi ra, đây là kinh khủng bực nào ý chí lực cùng quyết tâm ngươi. Ngu xuẩn. Đơn giản ngu xuẩn. Đáng giận, nam tử âm nhu không nhịn được giống giận, hắn không nghĩ tới sự tình sẽ phát sinh đến tình trạng như vậy. Bực này cùng với Sở Tiêu đem hồn lực của mình cùng thực lực phân hóa thành 99.999 phần, cũng tương đương để hỗn độn phân hóa 99.999 phần. Nếu muốn hỗn độn hoàn mỹ tái hiện, chỉ có đem bọn hắn toàn bộ dung hợp lại cùng nhau. Nhưng, cái này lại làm sao có thể chứ? Những cái kia niệm bọn hắn tự do, liền không có khả năng lại đến Sở Kiêu thể nội, cấp độ kia cùng với tống táng bọn hắn chấn ngã. Muốn bọn hắn lần nữa dung hợp làm một, chỉ có thể sử dụng thủ đoạn cứng rắn. Khư Thần có chút bối rối, hắn chờ đợi vô tận tuyết nguyệt, chính là vì tỉnh lại chân chính hỗn độn, giải quyết xong tâm kết của mình. Nhưng còn bây giờ thì sao? Sở Kiêu tự tay đánh nát hắn chấp niệm. Người đáng chết. Nam tử âm nhu khư, nghiến răng nghiến lợi, không chút do dự động thủ, một cước hung hăng đá vào Sở Kiêu trên thân, đem hắn cả người đều đạp bay ra ngoài, xẹt qua chân trời, trùng điệp đâm vào Côn Lôn Sơn một ngọn núi bên trong ầm ầm. Côn Lôn Sơn chấn động, trong ngọn núi cự thạch đổ sụp, nhấc lên vô tận khói bụi. Mà lúc này, những cái kia niệm, những cái kia 99.999 đạo niệm đều giống như cảm ứng được cái gì, nhao nhao hóa thành quang vũ, biến mất không thấy gì nữa. Giờ phút này, nam tử âm nhu đã sớm bị phẫn nộ choáng váng đầu óc, hắn hoàn toàn không có để ý đến những cái kia niệm, chỉ là hung hăng cuồng đánh Sở Kiêu, hung hăng phát tiết trong lòng góp nhặt vô tận tuế nguyệt lửa giận. Hắn ồn ào náo động, hắn cuồng nộ, hắn không cam lòng, đáng giận, đáng giận, ngươi đáng chết, ngươi biết ta vì hôm nay bỏ ra bao nhiêu, ngươi biết ta vì để cho hỗn độn tái hiện ta chờ bao nhiêu năm, ngươi tại sao phải làm như vậy, ngươi tại sao muốn từ bỏ, ngươi rõ ràng chính là hỗn độn, ngươi chính là hắn, hắn chính là ngươi, các ngươi vốn là một đạo hồn phách, chỉ kém một bước cuối cùng, chỉ kém một bước cuối cùng a, đáng chết. Phanh phanh phanh, từng quyền đập ầm ầm tại Sở Kiêu trên thân, đem hắn xương sườn đều nện đứt, toàn bộ thân thể đều cơ hồ trở thành thịt nát giống như, vô cùng thê thảm. Nam tử âm nhu vốn tên là Khư, thực lực của hắn không thể nghi ngờ, cho dù là Sở Kiêu thời kỳ toàn thịnh có hệ thống bờ UFF đập ra, cũng có thể chiếm cứ một chút thượng phong. Giờ phút này, Sở Kiêu thực lực đại bộ phận bị hệ thống phong tỏa, lại tự hành phân hóa thành 99.999 đạo niệm. Sức chiến đấu có thể nói là rơi xuống đến đáy cốc, không có làm năm một phần một triệu. Như thế nào là Khư đối thủ? Ha ha ha, ta đã nói rồi, ta là Sở Kiêu, không phải hỗn độn. Ngươi muốn gặp hỗn độn có đúng không? Không có cơ hội. Cho dù ngươi nhìn thấy hắn, hắn cũng không phải ngươi năm đó trong trí nhớ hỗn độn. Điểm này ngươi hẳn là rõ ràng đi. Sở Kiêu máu me đầy mặt lớn tiếng nở nụ cười, thanh âm thê lương vang vọng toàn bộ Côn Lôn Thần Sơn. Bây giờ Quy Khư chi địa sớm đã không phải năm đó Quy Khư chi địa, nơi này hóa thành phế tích, chỉ có Trung Châu bộ khu vẫn còn tồn tại 1/10, cũng chính là dưới chân núi Côn Lôn những thổ địa kia. Bốn chỗ nhìn lại đều là Hải Dương địa mạch bị hủy, đại trận bị hủy, hết thảy bố cục đều tan thành bọt nước, trở thành trò cười. Côn Lôn Thần Sơn cũng vô pháp từ mặt khác châu hấp thụ đến thần lực năng lượng, mà trên đỉnh núi vũ trụ kia phôi thai vẫn còn đang không ngừng bành trướng, không ngừng thai nghén các loại đô tinh bóng cùng sinh mệnh. Tân vũ trụ giống như là một cái gào khóc đòi ăn hải nhi, nó đói bụng, nó cần năng lượng. Không tốt, viện trưởng đại nhân mở vũ trụ năng lượng không đủ, nếu là không còn năng lượng tiếp tế đi vào, nó sắp sụp bại. Có vị một mực tại quan sát tân vũ trụ học viên là Thất Thanh, mặt mũi tràn đầy thất kinh. Rất nhanh, học viện các đại cao tầng nhao nhao chạy đến, bọn hắn gặp được vũ trụ kia hiện huống, bởi vì năng lượng cung cấp không đủ đã xuất hiện dấu hiệu sụp đổ. Nếu là sụp đổ, toàn bộ quy khư đều đem hủy hoại chỉ trong chốc lát. Bốn chán, tuy nói hiện tại quy khư trên cơ bản đã bị phá hủy, nhưng còn có rất nhiều sinh linh vẫn còn tồn tại, tỉ như thần đạo học viện những học viên kia làm sao bây giờ? Chúng ta nên làm cái gì? Nếu là vũ trụ này sụp đổ, sợ rằng sẽ tai họa đến hỗn độn vũ trụ a. Vị học viên kia lần nữa lo lắng mở miệng, ta có biện pháp. Lúc này, đông nhiên nổi danh Sở thị dòng chính thành viên đứng dậy, hắn là Sở Kiêu thân nhi tử, tên là Sở Vân Phi, tu vi đã đạt đến vũ thần cảnh tam chuyển. Biện pháp gì? Ánh mắt mọi người đều nhìn về hắn. Chỉ gặp Sở Vân Phi cười nhạt một tiếng, lập tức, vậy mà một đầu đâm vào tân vũ trụ kia ở trong, nhục thân trong nháy mắt bị vũ trụ pháp tắc ma diệt, năng lượng trong nháy mắt bị thôn phệ. Hắn chết. Chuẩn xác mà nói, hắn dẫn thân vào đến tân vũ trụ ở trong, trở thành tân vũ trụ một bộ phận, ở bên trong bắt đầu mới vận mệnh luân hồi cái này ba. Trung quanh những học viện kia cường giả nghẹn họng nhìn chân chối, nhưng chỉ là lăng thần vài giây đồng hồ, liền kịp phản ứng. Đúng a. Thật sự là diệu a. Đây là biện pháp tốt nha. Ở đây có người đứng dậy, hắn đồng dạng cũng là Sở thị thành viên hạch tâm, tu vi có vũ thần cảnh nhị chuyển, nàng vừa cười vừa nói, chư vị, hôm nay tiểu nữ tử cũng đi trước một bước, chỉ có để vũ trụ này triệt để sinh ra, viện trưởng đại nhân mới có lật bàn cơ hội, mà chúng ta cũng sẽ không chết. Chúng ta chính là trong tân vũ trụ thành viên, không thuộc về hỗn độn, cũng không thuộc về quy khư. Như thế nào tuyển? Lại nhìn các ngươi. Nói đi, nàng lại cũng một đầu đụng vào trong tân vũ trụ, nhục thân bị vỡ nát. Trông thấy một màn này, Tất cả mọi người bị cảm nhiễm, cũng minh bạch trong đó lợi hại quan hệ, bố cục tại quy khư các nơi đại trận đã mất đi tác dụng, chỉ bằng mượn Côn Lôn Sơn không cách nào cho Tân Vũ trụ mang đến đầy đủ năng lượng, khiến cho thai nghén hoàn thành. Nếu là Tân Vũ trụ thai nghén thất bại, bọn hắn tất cả mọi người cũng đều sẽ thành vật hy sinh. Không ai có thể trốn qua trường hạo kiếp này, bởi vì bọn hắn đã sớm cùng Sở Kiêu cột vào trên một đầu chiến tuyến. Nếu là Tân Vũ trụ không có cách nào mở ra, Sở Kiêu cũng sẽ triệt để tử vong, triệt để thất bại, mà Tân Vũ trụ sụp đổ lúc lực tổn thương, đủ để cho toàn bộ quy khư, thậm chí liên thông quy khư hỗn độn hóa thành kiếp cho hữu dụng. Biện pháp này hữu dụng. Ha ha ha. Sở Kiêu thủy tổ, ta là ngươi thứ 967 vị dòng chính di tôn. Ta gọi Sở Nhu Nhu. Ta đi cũng. Ngài nhất định phải thành công a. Nói đi. Trong đám người, đột nhiên có cái dáng người mập mạp nam tử, một đầu đụng vào trong Tân Vũ trụ, trong nháy mắt bị vũ trụ pháp tắc phân hóa, năng lượng bị thôn phệ. Ngay sau đó, từng cái sở thị tộc người từ trong đám người đứng dậy, bọn hắn không nói gì nữa, mà là nghĩa vô phản cố đầu nhập Tân Vũ trụ ở trong. Theo bọn hắn tế hiến, Tân Vũ trụ này rốt cục lại bắt đầu thanh nén, phi tốc bành trướng. Nhưng, cái này còn xa xa không đủ a. Tân Vũ trụ này quá to lớn, cần có năng lượng cũng là không cách nào tưởng tượng. Cũng không phải là mấy chục mấy trăm sở thị tộc người là có thể giải quyết vấn đề. Mấy phút đồng hồ sau, Từ Khuyết lão đạo đứng dậy, hắn cười khổ lắc đầu, nhìn về phía bên người chính mình những đệ tử hạch tâm kia, nói ra, các đồ nhi, vi sư đi trước một bước, nếu có duyên, kiếp sau lại tụ họp. Nói đi, vị lao giả này, vị này Sở Kiêu tiện nghi sư phụ, cũng một đầu tiến đụng vào Tân Vũ trụ ở trong, biến mất không thấy. Ngay sau đó, từng cái thần đạo học viện đệ tử, nghĩa vô phản cố xông vào Tân Vũ trụ ở trong, bị vũ trụ pháp tắc chôn vùi, trở thành thuần khiết nhất năng lượng. Về phần sở thị tộc người càng không cần phải nói, đã sớm tiến vào. Bọn hắn hiện tại chỉ có tin tưởng Sở Kiêu, chỉ có đem vận mệnh đặt ở Sở Kiêu trên thân. Ngắn ngủi mấy chục phút, Tân Vũ trụ kia liền bành trướng gấp mấy vạn, tản mát ra vô cùng kinh khủng năng lượng ba động. Trông thấy một màn này, liền ngay cả nam tử Âm Nhu Khư đều ngu ngơ 2 giây, hắn nuốt nước miếng trong mắt lóe lên mấy phần kiêng kỵ cùng tham lam. Khổng lồ như vậy Tân Vũ trụ, tất nhiên sẽ viễn siêu hỗn độn vũ trụ, viễn siêu quy khư chỉ giới. Hắn một cước đá văng Sở Kiêu, lập tức hướng về trên Côn Lôn Sơn đi đến, lẩm bẩm, ha ha ha. Sở Kiêu, ngươi cũng không phải không còn gì khác. Tối thiểu, Tân Vũ trụ này, ta rất hài lòng. Làm sơ đại vũ thần, đối với vũ trụ hiểu rõ cùng khống chế, xa không phải bình thường sinh linh nhưng so sánh, hắn biết đoạt xá vũ trụ biện pháp. Bây giờ, hắn muốn đoạt xá Sở Kiêu Tân Vũ trụ này, để Sở Kiêu triệt để thất bại trong gang tấc. Khư thần cước bước trầm ổn, cho dù là hắn, hành đầu tại Côn Lôn Thần Sơn bên trong cũng cảm thấy áp lực rất lớn, thực lực lại bị suy yếu không ít. Nguyên nhân rất đơn giản, nơi này là Côn Lôn Thần Sơn, là hỗn độn vũ trụ nơi hạch tâm, chỉ là pháp tắc áp chế, há có thể làm khó dễ được ta. Nam tử Âm Nhu khinh thường cười một tiếng. Nhưng vào lúc này, chân trời cuối cùng, trên đường ven biển, xuất hiện lít nha lít nhít một đám điểm đen, đó là từng đạo ánh sáng, hướng về nơi này phi tốc vào tới, tốc độ cực nhanh không gì sánh được. Năng lượng ba động cường đại. Nam tử Âm Nhu nhíu mày quay đầu nhìn lại, lập tức sắc mặt khó coi, đầu lông mày có mồ hôi lăn xuống, hắn giận mắng một tiếng, đáng chết. Làm sao để bọn hắn đạt được? Ầm ầm. Vô tận lôi đình ở trên mặt biển đập xuống, nhấc lên vạn trượng sóng lớn. Sở Kiêu nhìn lại, lập tức cũng là ngẩn ngơ, hắn nhìn thấy, những cái kia niệm lại trở về, đồng thời, mỗi một đạo niệm đều có được của mình hoàn toàn mới thân thể. Những cái kia thân thể chính là nam tử Âm Nhu thu thập mỗi một thời đại hỗn độn luân hồi thân thi thể ba. Giờ phút này niệm cùng nhục thân hợp hai là một, vậy mà lại giết trở về. 99.999 đạo niệm. Bọn hắn cũng không phải là năm đó luân hồi thân chân ngã, chỉ là ký ức thúc đẩy sinh trưởng đi ra một đạo niệm, nhưng vẫn như cũ có thể khống chế năm đó nhục thân, có thể so với chân ngã. Khư, không nghĩ tới sao? Chúng ta còn có thể trở về tìm ngươi một trận chiến. Ha ha ha. Ha ha ha. Đừng nói hắn, chúng ta đều không có nghĩ đến. Ta lại còn có thể trở về, ta lại còn có thể cùng hắn một trận chiến. Các huynh đệ đừng nói nhảm. Tranh thủ thời gian xuất thủ. Thời gian của chúng ta không nhiều. Còn muốn làm đại sự chút đấy. Từng cái niệm từng cái mở miệng, đều là không sợ sinh tử, kích động cười lớn. Sở Kiêu nhìn xem bọn hắn lại trở về, thần sắc không khỏi sửng sốt một chút, nhưng lại không nói thêm gì. Tiếp theo một cái chớp mắt, tất cả niệm đồng loạt ra tay, tại dung hợp nhục thân sau, thực lực của bọn hắn xưa đâu bằng nay đầy thật là vây đánh a. Tương đương với 99.999 cái siêu nhiên vũ cường giả thần cấp, chỉ có khư thần dạng này sáng thế kỷ thần minh. Cứ việc, một người thực lực rất yếu, nhưng bọn hắn số lượng đông đảo, lại có Côn Lôn Thần Sơn đối với khư pháp tắc áp chế, những này niệm không chút huyền niệm chiếm cứ thượng phong. Sở Kiêu tự nhiên cũng gia nhập chiến đấu, mà Tân Vũ trụ cũng đang không ngừng dựng dục. Chiến đấu đến thứ 1000 năm, rốt cục phân ra thắng bại, khư thần bại ba. Khư thần bại. Sở Kiêu, ngươi cho rằng ngươi thắng sao? Ngươi cũng bất quá chỉ là một đạo niệm, ngươi không giết chết được ta, không ai có thể giết chết ta. Khư thần ho ra đầy máu, trên người pháp tắc khí tức 10 phần hỗn loạn. Sở Kiêu đi lên trước, ở trên cao nhìn xuống hắn, nói ra, chết. Đối với ngươi mà nói chỉ là một loại giải thoát, ta sẽ không giết ngươi. Tựa như năm đó, ngươi không có giết ta, nhưng là ta cùng ngươi khác biệt, ta sẽ tước đoạt ngươi hết thảy thần lực, đưa ngươi trục xuất. Thứ nay về sau, ngươi đem một người cô độc, bất tử bất diệt. Một câu nói ra, Sở Kiêu lập tức động thủ, từ khư thần thể bên trong rút ra mấy trăm cái siêu nhiên vũ trụ, đồng thời đem hắn nhục thân năng lượng hấp thu đi ra. Ha ha ha. Nam tử Âm Nhu cũng không có phẫn nộ, mà là cười ha hả, vỗ tay nói ra, tốt, tốt, diệu a, ta rốt cục bại sao? Sở Kiêu, ngươi có tư cách trở thành đối thủ của ta, ngươi so hỗn độn mạnh hơn nhiều, nhưng là rất đáng tiếc, ai cũng ngăn cản không được ta, dù ai cũng không cách nào an bài vận mệnh của ta. Bất tử bất diệt, có gì khó? Ta chết ngay bây giờ cho người xem một chút. Tiếng nói rơi, hắn chân ngã vậy mà bắt đầu pha thoái, như là mạng nện trạng bình thường, lập tức từng mảnh tàn lụi, lại tốt giống như trong gió đóa hoa, thê lương lại chói lọi. Chân ngã minh diệt, chỉ còn lại nhục thân bất diệt. Đây cũng là một loại tử vong đi. Khư, ngươi lỡ sinh thời đại. Sở Kiêu thở dài một tiếng, sau đó nhìn về phía bên người những cái kia niệm chắp tay, thở dài hành lễ, nói chư vị, nếu không có các ngươi, ta chắc chắn không có lật bàn cơ hội. Đa tạ. Nói, hắn khom người cúi đầu. Trung quanh những cái kia niệm nhao nhao cười ha hả, trong đó có người hỏi, Sở Kiêu, ngươi muốn làm sao an bài chúng ta? Dù sao, chúng ta vốn là một thể, như lần nữa dung hợp, đem chưa từng có cường đại. Hắn nói không sai. Giờ phút này, nếu là Sở Kiêu khăng khăng muốn bọn hắn trở về tự thân bản thể, có thể lợi dụng Côn Lôn Thần Sơn làm đến điểm này. Nhưng như thế thế tất sẽ để cho chân chính hỗn độn thức tỉnh. Sở Kiêu trầm tư một lát, bỗng nhiên nhìn về phía đỉnh núi Côn Lôn, nói ra, chư vị, nếu là tin ta, có thể dẫn thân vào đến ta Tân Vũ trụ ở trong, ta sẽ để cho mỗi người các ngươi đều sắp xếp vào luân hồi, lại bắt đầu lại từ đầu kiếp sau. Lời ấy ra, chung quanh đều yên lặng xuống tới tốt, giống như ngươi lời nói, có đạo niệm nói đi, vọt thẳng nhập Tân Vũ trụ ở trong, hắn thời đại xa xưa, ngày xưa thân nhân, ngày xưa rằng buộc sớm đã biến mất tại tuế nguyệt trong bụi bặm, hắn cô độc còn sống cũng là không thú vị. Chẳng, mở ra hoàn toàn mới luân hồi. Tốt, ta cũng đi. Những này niệm đều xông vào trong Tân Vũ trụ, tự thân năng lượng cho Tân Vũ trụ mang đến khổng lồ tiếp tế. Tân Vũ trụ phi tốc bành trướng. Qua trong giây lát, liên khổng lồ vô biên, nội ẩn vô tận sinh mệnh tinh thần. Sở Kiêu trở lại Thần Đạo Học viện bên trong, phát hiện trong học viện đã không có cái gì học viên, phần lớn người đều tiến nhập trong Tân Vũ trụ, mà còn lại một bộ phận học viên phần lớn là cố nhân. Vương Thành tùy tiện cười tiến lên, "Sở Kiêu, hắc hắc, nhớ kỹ an bài cho ta tốt một điểm luân hồi. Ta phải lớn giàu đại quý, ta muốn hồng nhan ngàn vạn, ta muốn phong hầu bái tướng." Hắn vô vô Sở Kiêu bả vai. Sau đó, cũng tiến vào trong Tân Vũ trụ, biến mất không thấy gì nữa. Từng cái cố nhân tiến lên, đến cùng Sở Kiêu tạm biệt, bọn hắn có thể là thoải mái, có thể là lưu luyến không rời, có thể là hy vọng Sở Kiêu có thể tại tương lai tỉnh lại trí nhớ của bọn hắn chờ chút. Thời gian dần qua, chỉ còn lại có mấy người. Trong đó, liền có một vị nữ tử, nàng tên là Bùi Nhất Mạn, nàng đã già, không còn như năm đó như vậy tuổi trẻ xinh đẹp, tu vi cũng chỉ là thần tôn cảnh giới mà thôi gặp lại. Cho dù thiên ngôn vạn ngữ ở trong lòng, nhưng cũng không há miệng nổi. Bùi Nhất Mạn chỉ nói tiếng gặp lại. Sở Kiêu không có trả lời, lặng lặng mà nhìn xem cố nhân ngày xưa tế hiến nhục thân, nhìn xem Tân Vũ trụ càng phát lớn mạnh đáng tiếc a. Cái này còn xa xa không đủ. Còn chưa đủ a. Sở Kiêu tự nói, lập tức nhìn về phía chư thiên, trong lòng toát ra một cái trước nay chưa có lớn mật kế hoạch. Tế hiến toàn bộ quy khư, tế hiến toàn bộ hỗn độn vũ trụ, tế hiến toàn bộ sinh linh, để hết thảy trở lại nguyên điểm. Lần nữa tới qua, tiếp xuống mấy trăm vạn năm bên trong, Sở Kiêu một người bận rộn, bốn chỗ thu thập năng lượng. Cuối cùng bố cục, thành công tế hiến quy khư, tế hiến toàn bộ hỗn độn vũ trụ, mà hoàn toàn mới vũ trụ cũng rốt cục hoàn mỹ đản sinh ra. Sở Kiêu nhìn xem kiệt tác của mình, nhẹ giọng tự nói, liền bảo ngươi, Hồng Hoang vũ trụ đi. Tiếng nói rơi, trong khoảnh khắc, Hồng Hoang vũ trụ ý thức sinh ra. Có tên là Bản Cổ Đại Thần cầm trong tay một thanh thần phủ, khai thiên tích địa, nam. Nay dồn toàn thư hoàn 2024-102 các huynh đệ. Đừng quên nhắn lại quả thẻ. Chứng kiến chúng ta dấu chân. Nam. Mặt khác, muốn tiếp tục đổi tác giả sách mới độc giả, có thể cho tác giả điểm điểm chú ý, gia nhập cả chua tác giả bầy, chậm đợi tác giả đến tiếp sau tin lành. Khu khu. Quyền sau, cụ thể viết cái gì, còn tại lối suy nghĩ, sẽ không quá vội vàng mở hố. Nhìn ra, sách mới sẽ ở năm này 11 tháng mạn, cùng mọi người gặp nhau. Chờ mong chúng ta hữu duyên gặp lại. Ái Nhi Môn. Bảo bối của ta các độc giả. Đa tạ, chư vị các độc giả một đường đuổi chương đến nay.